Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2347, sau chuyện này khói. Giữ ấm các biện pháp hoàn bị, bà bầu và trẻ sơ sinh bị đưa đi, Trịnh Nhân cảm giác được khí bí mật sau khi cửa mở ra. Có một cổ tử lạnh gió thổi ở trên người mình, một hồi sảng khoái. Trước ngực sau lưng đồ giải phẫu đã bị mồ hôi đánh thấu. Nguyên lai mới vừa mình vậy khẩn trương. Trịnh Nhân cười một tiếng. Lão bản, thủ pháp không tệ à. Tô Vân cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân nói đến. Ừ, khá tốt. Chặc chặc, ngươi đây là khiêm tốn sao? Tô Vân nhìn Trịnh Nhân. Không pha hỏi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Và y nhân nói đến. Ta thay quần áo chờ ngươi. Được, ta cái này được nửa giờ. Ngươi đừng có gấp. Tạ y nhân một bên dọn dẹp dụng cụ đài. Vừa nói đến, Trịnh Nhân cười cười, xé áo vô khuẩn. Đi, ông chủ Trịnh, lợi hại, lão hạ theo ở một bên. Cười tủm tỉm nói đến. Đi phòng trực hút điếu thuốc. Ừ, đi thôi. Trịnh Nhân cảm thấy hơi có chút lạnh. Trước làm tiêu tan mồ hôi nói sau, mới vừa ở một chớp mắt kia, toàn thể làm việc không thành vấn đề, cả người tiến vào ứng kích trạng thái, hiện ở trong thân thể nhiều tuyến thượng thận làm, hơn 3 amin, đường bằng da kích thích tố cần thay thế một chút, hút điếu sau chuyện này khói cũng không tệ. Xuống lầu, đi tới đây tay khoa phòng trực, lão hạ cầm ra thuốc lá. Đưa cho Trịnh Nhân và Tô Vân. Đốt sau mở cửa sổ ra. Ông chủ Trịnh, ta cũng biết ngài thuốc mê trình độ nhất định phải so ta cao. Lão hạ từ trong thâm tâm nói đến. Ta thuốc mê trình độ vậy so ngươi cao. Tại sao không nói? Tô Vân hỏi. Lão hạ cười ha hà. Không chút nào xấu hổ tránh cái vấn đề này. Không có một chút ngại quá. Ông chủ Trịnh. Người bệnh sau khi giải phẫu kỳ hay giải phẫu muốn lúc nào làm? Chúng ta đi theo lên sao? Lão hạ hỏi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Hắn biết lão hạ ý nghĩa là nếu là lên kỳ hai giải phẫu nói. Hắn chuẩn bị luyện một chút trẻ sơ sinh thuốc mê. Hẳn không dùng. Đồng thời giải phẫu làm xong. 2-3 ngày còn nạp một lần khoang bụng nội tạng. Cuối cùng lên đài giảm mở ra khâu lại là được. Còn dư lại giải phẫu không khó. Không cần phải lên. Trịnh Nhân nói. Ngài bản lãnh này. Thật là. Lão hạ gãi đầu một cái. Trong lòng cảm khái. Lão hạ. Người nịnh hót bản lãnh gặp tăng. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Nói. Không cần. Lão bản không quan tâm cái này bộ. Người mới vừa rồi biểu hiện rất tốt. Cơ hồ không kẽ hở nối tiếp nối liền máy hô hấp. Lão hạ cười hắc hắc. Hắn biết mình làm hết thầy cũng xem ở ông chủ Trịnh trong mắt. Cũng không biết trở thành không công. Ừ, khi đó ngươi làm rất tốt. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đều sớm thích ứng chữa bệnh tổ trưởng cái thân phận này. Hắn nói tới nói lui cũng không có từ trước như vậy khách sáo. Đứa nhỏ này rốn bành ra thật lớn. Ta ở thuốc mê trong nhóm hỏi một chút. Bọn họ trải qua lớn nhất rốn bành ra. Cũng chỉ cỡ 8 cm. Lão hạ cười híp mắt nói đến. Ta hôm nay làm cái này người bệnh trọng lượng nhẹ nhất. Rốn bành ra phạm vi lớn nhất. Không ý nghĩa. Trịnh Nhân nói. Ngươi nếu là muốn viết luận văn. Đúng rồi Tô Vân. Trịnh Nhân nghĩ là muốn dạy cái gì. Đem lời đầu thiên truyền, nhìn Tô Vân, luận văn, Chu Lập Đào sao, hắn cái đó muốn tìm một án, thật ra thì ta đây là cảm thấy tùy tiện viết một bài. Mang Chu tổng tên chữ có thể sẽ đơn giản hơn, Tô Vân thuận miệng nói, không phải, lão Lưu vậy mặt làm đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu có hay không thống kê? Trịnh Nhân hỏi. Chờ ngươi nhớ tới, giải phẫu cũng làm xong mấy trăm đài. Tô Vân nói, thống kê, dựa theo tiêu chuẩn cách thức tiến hành thống kê. Lão Lưu đi thẩm mỹ làm giải phẫu thời điểm, ta hãy cùng hắn nói chuyện này mà. Hắn vậy mặt hiểu rõ theo. À, vậy thì tốt. Trịnh Nhân hít một hơi thuốc lá, trong lòng suy nghĩ mình đích xác bỏ quên rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như Lưu Húc Chi vậy mặt giải phẫu thuật thức thống kê. Mình có thể không cần, lão Lưu vẫn là nên. Phỏng đoán lão Lưu trước kia ở Tây Lâm Trấn vậy mặt không có chuẩn bị lên cấp tư liệu. Nếu là muốn ở đế đô gan mật lại vào bước một cái. Luôn là phải có chuẩn bị, lão Lưu theo ta nói. Cuộc sống bây giờ đã rất hài lòng. Tô Vân cười ha hả nói đến. Mỗi ngày dựa vào ăn khổ cực tiền kiếm cơ hồ gặp phải hắn ở quê quán thời điểm nửa năm kiếm được. Không việc gì không hài lòng. Ừ, người sao luôn là phải hướng trước nhìn. Người và người không giống nhau. Lão Lưu có mình ý tưởng. Ta đang suy nghĩ gần đây giúp hắn sửa sang một chút tư liệu. Vân Ca Nhi, ngài vậy giúp ta sửa sang một chút tư liệu. Lão Hạ lập tức dán tới đây. Lần sau giải phẫu không buông may mắn tới. Văn chương sự việc thuộc về ta. Tô Vân ném ra một miếng thịt xương. Lão Hạ suy nghĩ một chút. Chưa nói được vậy, chưa nói không được. Chỉ là cười, giả gắn mình mất trí nhớ. Quên mất mới vừa sự việc. Tô Vân khẽ lắc đầu. Lão Hạ hàng này. Lại liên phát đồng hồ luận văn cũng cám dỗ không được hắn. Vậy thật là cổ tử sức lực. Cũng là hắn số tuổi này đối với luận văn nhu cầu không lớn. Phát biểu cái cao cấp tập san. Lúc ăn cơm thổi một cái liền đỉnh thiên. Xem lão Hạ như vậy. Cũng không có làm thuốc mê khoa khoa trưởng dã tâm. Lão Lưu vậy mặt ngươi có thời gian gõ hai người họ Ca giải phẫu. Ta cảm thấy Hoàn có thể tiến bộ. Hắn ngại quá cùng ngươi nói, nhưng ta có thể cảm giác được. Ừ, mấy ngày nay liền đi một chuyến. Trịnh Nhân cười nói, lão Lưu mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn lại có thể đi tới hiện tại bước này. Bị tiền ép, Tô Vân nói, muốn là có thể, ai nguyện ý vì mấy ngàn đồng tiền bị lão bà xách cán mì trượng chạy khắp nơi. Hồi tưởng lại khi đó. Đi Tây Lâm Trấn làm giải phẫu, Trịnh Nhân cảm thấy thời gian qua thật là rất nhanh. Một cái chớp mắt, thi vào trường đại học đều kết thúc. Cao Thiếu Kiệt mấy ngày nay vậy sẽ tới. Lão Lưu bên kia tư liệu chỉnh lý xong, ổn thỏa một bài The Lancet tài liệu lịch sử. Ta cảm thấy xin một cái khoa học tự nhiên quỹ cũng đủ. Tô Vân nói, không cần phải. Trịnh Nhân đối với lần này không thèm để ý chút nào. Lão Hạ nghe trong lòng trăm vị trần tạp. Xem người ta ông chủ Trịnh. Mình đương thời xin khoa học tự nhiên quỹ. Là lên cấp phó cao chức chuẩn bị làm thời điểm mất bao lớn sức lực. Có thể ông chủ Trịnh chỉ là một câu không cần phải. Người ta căn bản không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Bất quá lão Hạ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đích xác là như vậy, người ta ông chủ Trịnh nhìn là giải Nobel, khoa học tự nhiên quỹ là cái gì quỷ, ta và The Lancet biên tập liên lạc qua, nói là Hopkinson vậy mặt cũng có một cái đáy dạ dày. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tác nghiên cứu khoa học. Đã gửi bản thảo, Tô Vân nói, mấy ngày nay ta được bắt chặt một chút, nếu không bị người trước phát cũng rất không thú vị. À. Trịnh Nhân đối với loại chuyện này không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, đi liếc mắt nhìn lão Lưu. Người gõ lại hai người họ Ca giải phẫu, tốc độ có thể càng nhanh một chút. Tô Vân nói, nói hết rồi bao lâu, làm sao cũng không gặp ngươi đi liếc mắt nhìn. Người ta tay cán mì ngươi ăn chùa. Trịnh Nhân nhớ tới Lưu Húc Chi người yêu làm tay cán mì. Thật đúng là hợp mình khẩu vị, cũng không biết cán mì trượng lực lượng, có phải hay không ở lão Lưu trên mình luyện ra được. Cười đáp một tiếng, muốn cầm tàn thuốc dập tắt, một cái chai nước suối tử xuất hiện ở trước mắt. Lão Hạ ngoan ngoãn đã sớm chuẩn bị xong, vậy ta đi trước. Lão Hạ, Trịnh Nhân cầm tàn thuốc ném vào, xoay người rời đi.